Chương 546, thật bá đạo. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, cái kia hai môn bất thế tuyệt học đều hiếm thấy vô cùng, hiếm người có thể gặp, chớ nói chi là hiện nay. Long Lịch Hải rung động nhìn Long Thiên Nhi, trong lòng đã có chút hoảng sợ, bọn hắn một mạch người đến cùng có cái gì khủng bố lai lịch, thế mà ngay ca thượng cổ Long nhân tộc bất thế bí thuật đều có thể đạt được truyền thừa. Hẳn là, bọn hắn tại thời đại thượng cổ, không chỉ có chỉ là hoàng tộc thành viên, mà là tới từ hoàng tộc dòng chính huyết thống trên bầu trời, 49 đầu thần long uy nghi như trời, thật tựa như thần long ở trong đất trời phiên vân phúc vũ. Hết thệ công kích mà đến đại thánh chi khí, một khi cùng thần long đụng vào, tất nhiên sẽ bị đụng bay ra ngoài, hào quang ảm đạm, ong ong gào thét. Thượng cổ đại thánh chi khí, tại những cái kia thần long trước mặt thế mà đều có chút gánh không được. Làm sao có thể Hắc Đồng Thánh Quân trong mắt rốt cục xuất hiện thần sắc kinh khủng, đứng thẳng trên bầu trời, lại phảng phất đưa thân vào thần long thế giới bên trong. Lao thôn trưởng tựa như thần chỉ đứng tại một đầu thượng cổ thần long trên đầu, cưới rồng ngự phong, xuất trần như tiên. Chỉ gặp hắn phất ống tay háo một cái, liền có mười mấy đầu màu vàng thần long xẹt qua chân trời, một đường gào thét lên vọt tới Hắc Đồng Thánh Quân oanh thái hoang thần long quyền uy lực đáng sợ đến bực nào. Con thứ nhất thần long đâm vào Hắc Đồng Thánh Quân trên thân, liền trực tiếp đưa hắn hộ thể cương khí đánh vỡ, quần áo bị tức sức lực xé rách. Con thứ hai thần long đâm vào Hắc Đồng Thánh Quân trên người thời điểm, trực tiếp liền đem hắn thánh thể nổ nát nửa bên, dòng máu màu vàng nóng từ không trung vung vãi. Con thứ ba thần long, đầu thứ tư thần long một đầu tiếp lấy một đầu thần long không ngừng va chạm, lực lượng kinh khủng phảng phất muốn nắm bầu trời đều nổ sụp đổ. Hắc Đồng Thánh Quân thánh thể trực tiếp vỡ vụn thành cục máu. Hàng loạt sinh mệnh lực sói mòn ở trong hư không. Một lần, hai lần, ba lần Hắc Đồng Thánh Quân thánh thể bị hủy lại tụ lại, đoàn tụ lại bị hủy. Làm đại thánh hoàng cảnh thánh nhân, lại là thần mạch nhân tộc người, sinh mệnh lực của hắn tự nhiên cường thịnh tới cực điểm. So với Nam Man đại lục bên trên phổ thông đại thánh sợ là sinh mệnh lực đều càng thêm tràn đầy. Tại Thiên Lan di tích bên trong giết một cái thời kỳ cường thịnh cực hạn tồn tại, tự nhiên vô cùng khó khăn. Nhưng mà khó khăn đi nữa cũng có bị mài chết một ngày. Thái Hoàng Thần Long Quyền không ngừng oanh tạc, nắm Hắc Đồng Thánh Quân thánh thể nổ tung vài chục lần về sau, trong cơ thể hắn sinh cơ đã tổn thất hơn phân nửa, như là tiếp tục nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Đủ rồi, Hắc Bạch Thành chủ rốt cục cũng nhịn không được nữa, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Trong truyền thuyết Thái Hoàng Thần Long Quyền thế mà đều xuất hiện trên thế gian, hắn làm sao đều không ngờ rằng, trước mắt lai lịch của những người này đã bất phàm đến tình trạng như thế. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, có tư cách đồng thời tu luyện Thái Hoàng Thần Long Quyền cùng Thái Hoàng Thiên Long Âm Long nhân tộc, sợ là đều có tư cách đi cạnh tranh thượng cổ tộc hoàng vị trí. Đặt ở hiện nay, những cái kia truyền thừa cùng tuyệt học căn bản cũng không nên xuất hiện. Hắc Bạch Thành chủ bước ra một bước, ngăn cản tại Lao thôn trưởng trước mặt, một phất ống tay áo, nắm những cái kia va chạm mà đến màu vàng thần long toàn bộ ngăn trở. Cùng Hắc Đồng Thánh Quân khác biệt, chính diện đối cứng màu vàng thần long, Hắc Bạch Thành chủ thế mà toàn bộ chặn lại. Các hạ, giữa chúng ta cũng không có không chết không thể cứu hận, tất cả mọi người là thượng cổ Thiên Lan Thần Tông hậu duệ, không có cái gì mâu thuẫn không thể hóa giải. Đại gia ngồi xuống nói một chút như thế nào, hiện tại chính là thời kỳ phi thường, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý bởi vì lẫn nhau nội đấu mà nhường Thâm Nguyên ma tộc vô ích kiếm tiện nghi. Hắc Bạch Thành chủ một bên ngăn cản màu vàng thần long, một bên tầm mắt nghiêm túc nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tận lực dàn xếp ổn thỏa. Đám người kia mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt qua trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng, tiếp tục chết đấu nữa, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sợ là đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Như là hòa bình niên đại, đơn giản liền là một trận diện tích lớn bên trong chiến tranh, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, bên ngoài tai họa ngầm đã càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu là lại đi nội đấu vậy bọn hắn Hắc Bạch Thần Thành khoảng cách hủy diệt cũng không xa. Dù như thế nào, hắn đều không thể nhường Hắc Bạch Thần Thành xảy ra vấn đề. Ngồi xuống nói chuyện lão thôn trưởng nghe vậy cười lạnh nói, trước đó thần tử điện hạ cho thấy thân phận thời điểm, ngươi làm sao không cùng hắn ngồi xuống nói chuyện. Hắc Bạch Thành chủ nghe vậy hơi khẽ cau mày nói, việc này cách làm ta có sai lầm thỏa đáng, nhưng hết thệ cũng là vì toàn cục suy nghĩ. Quay đầu bổn nhân sẽ cho các hạ cho thần tử một cái công đạo. Bàn giao để nói sau, hiện tại lão phu khí còn không có tiêu, ngươi cút sang một bên. Lão thôn trưởng mặc dù tuổi già, nhưng làm việc lại tương đương bá đạo, một quyền đem Hắc Bạch Thành chủ đẩy lui, tiếp tục hướng Hắc Đồng Thánh Quân đa nhờ tơ y. Hắc Đồng Thánh Quân thấy này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này hắn chiến ý hoàn toàn không có, tâm trí đã băng, căn bản không có dũng khí cùng lão thôn trưởng giao thủ, theo bản năng liền hướng sau chạy trốn. Nhưng hắn ha có thể thoát khỏi lão thôn trưởng truy kích, vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị đuổi kịp, quyền kinh như rồng, lần nữa đem Hắc Đồng Thánh Quân oanh thành một đoàn xương máu. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành người nhìn trên bầu trời hình ảnh đều rung động vô song, từng cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vô thượng thánh quân, danh chấn tiên lan cực hạn tồn tại, thế mà bị một cái đột nhiên xuất hiện lão nhân đánh cùng cháu trai giống như chạy trốn, thậm chí đã sợ mất mật, chiến ý đều đã mất đi. Đường đường thánh quân tồn tại a như thế nào như thế không chịu nổi một kích mà lại, lão nhân kia chỉ là tay không tấc sắt mà thôi, liền đã khủng bố như vậy, thế gian sao có mạnh mẽ như thế tồn tại. Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng hoảng sợ, cả người đều tại hơi hơi run rẩy. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp buông xuống. Danh con, nhà của ta tôn nữ bảo bối há lại ngươi có thể khi dễ lao thôn trưởng bá đạo vô cùng, khẩn thiết chí mạng, lửa giận trong lòng hiển nhiên rất lớn. Trước kia lúc ở trong thôn, tôn nữ bảo bối từ nhỏ đến lớn đều không hề rời đi qua bên cạnh hắn, kết quả lần thứ nhất ly biệt, thật vất vả xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng, liền thấy cháu gái của mình bị người đánh ói máu ngã xuống đất. Trong lòng không khí mới là lạ. Cứu mạng A, Hắc Đồng Thánh Quân đã hoảng sợ bắt đầu cầu cứu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ lúc chào đời tới nay hắn đều không có tuyệt vọng như vậy qua, lao đầu trước mắt đến cùng đồ vật gì, như thế nào mạnh mẽ như thế. Các hạ, hẳn là phát tiết đủ chứ, lại tiếp tục liền quá mức. Hắc Bạch Thành chủ sắc mặt băng lãnh, lần nữa ngăn ở lao thôn trưởng trước mặt, hắn không có khả năng nhường lao thôn trưởng thật nắm Hắc Đồng Thánh Quân giết chết. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành Thánh Quân liền mấy cái như vậy mà thôi, tổn thất bất kỳ một cái nào đối Hắc Bạch Thần Thành tới nói đều là vô cùng giá cao thảm trọng. Huống chi ma tộc xâm lấn sắp đến, liền càng không thể có tổn thất. Chưa đủ, lão thôn trưởng thản nhiên nói, tiếp tục thẳng hướng Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Bạch Thành chủ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc đông nhiên bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa khí tức. Đã như vậy, cái kia bổn thành chủ chỉ có thể cùng ngươi so chiêu một chút. Hắc Bạch Thành chủ khí tức đồng dạng nguyên thâm như biển, như là vô cùng vô tận, như đa ý dương nhìn không thấy phần cuối, nhất là tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, lực lượng của hắn càng là mạnh mẽ vô cùng, thế mà triệt để đem lão thôn trưởng ngăn cản lại. Ngươi trẻ tuổi, dã tâm của ngươi cũng không nhỏ, thần tử điện hạ cũng dám không nhận, lao đầu tử cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Lao thôn trưởng dừng lại bước chân, tầm mắt nhìn về phía Hắc Bạch Thành chủ, biểu lộ cũng nghiêm túc. Tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, Hắc Bạch Thành chủ không thể nghi ngờ chiếm cứ lấy lớn nhất ưu thế về địa lý ưu thế.